Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Đế Quan. Ngô Trần trở về, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đương đại hai đại nhân kiệt thiên kiêu, nhất tề lên tiếng, gióng giạc, không sợ hãi, ha ha ha, nói cho cùng, cửu thiên thập địa vinh diệu không thể nhục, một vị danh túc, đồng thời cũng là một vị nhà vô địch. Hắn sang sảng cười to, bạo phát tinh mang, đế đóng cửa không ngân hà róc rách, bởi vì nhà vô địch dũng cảm mà rung động, vụt sáng chợt rõ ràng. Lúc này, đế đóng lại Tiêu Viêm, Thạch Hạo đoàn người, chiến ý nghiêm nghị, tung đánh một trận tử chiến. Đột nhiên, một tiếng mang theo chất vấn ngữ khí tiếng âm vang lên. Thạch Hạo, người đột nhiên từ đế quan ngoại trở về, dị vực liền có đại động tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh âm vừa ra, con thỏ nhỏ, thập quan vương đám người cau mày. Long nhị, ngươi đây là ý gì? Tào Vũ Sinh bản thân nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, chỉ thấy Long nhị chẳng biết lúc nào leo lên tường thành. Chất vấn Thạch Hạo, ở thời khắc mấu chốt này, như cũ không quên muốn lau hắc Thạch Triều, chỉ trích với Thạch Hạo. Hắn là vương gia chín con rồng trong điều thứ hai long, cùng với Thạch Hạo vốn là có thù. Oanh, không đợi Thạch Hạo mở miệng, một cổ kinh khủng thần uy như tuyên cổ ma nhạc, bàng bạc ngập trời, áp hướng Long nhị, khiến cho bên ngoài bất kham áp lực hai đầu gối quỳ xuống đất, gian nan chống đỡ. Đột nhiên một màn, Thạch Hạo, Tiêu Viêm thậm chí nhà vô địch đều biến sắc. Này cổ thần uy mênh mông, phảng phất trên chín tầng trời thần hàng dưới sát phạt, lúc nào đế quan đến phiên vương gia ngươi thuyết tam đạo tứ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang vọng đế quan, Thạch Hạo đám người nghe vậy sắc mặt đại hỉ, ngắm hướng thiên vũ, trên bầu trời, kim liên cắm rễ, trật tự đạo tác ngưng tụ một cái kim sắc đại đạo từ trên trời giáng xuống. Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương từ phía trên hạ xuống, thần uy lẫm lẫm, mà ở Ngô Trần phía sau, có từng hàng ngân sắc tiên trụ sĩ binh, hàn mang rạng rỡ, thất luyện sát phạt khí như biển gầm, tịch quyển thiên địa. Đây là nhà vô địch ngửa mặt nhìn trên bầu trời mang theo thiên binh thiên tướng, mang tới Ngô Trần, sắc mặt kích động run rẩy, thấy được hy vọng quang. Ngô Trần trở về, cùng với Tiên Tăng Vương trở về, đồng thời mang đến tiên vực một nhóm ngân sắc tiên trụ sĩ binh. Ngân sắc tiên trụ sĩ binh là Ngô Trần ly khai tiên vực thời điểm, Bàn Vương cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương tặng cho Ngô Trần binh lực. Từng cái cường đại, lấy một địch 100, Long Nhị Thái Dương chảy mồ hôi, vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Ngô Trần lúc này trở về. Ngô Trần đại nhân, cũng xin lượng dài, đệ đệ ta chỉ là lo lắng đế quan. Long đại đi lên trước, chỉa vào Ngô Trần trên người chí tôn oai, nằm dạp trên mặt đất nói. Ngô Trần đạm mạc liếc nhìn Long đại, khẽ quát một tiếng, có phải hay không lo lắng đế quan, ngươi làm như ta không biết sao? Dường như lôi đình vừa quát, chấn động đế quan ngôi sao lóng lánh, kém chút trụy lạc. Long lớn như gặp trọng kích bay rớt ra ngoài, đối đầu kẻ địch mạnh, vương gia người tới bây giờ còn đang vì lợi ích một người mà kiếm lời. Nên chảm, Ngô Trần mâu như lãnh điện, bắn ra lưỡng đạo khiếp người quang, cầm cố Long đại, yên diệt Long nhị, không phải. Long đại khóe mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Long nhị hóa thành cho tàn, tiêu tan thành mây khói. Mọi người sợ. Vương gia, kim gia người run run rẩy rẩy, không dám nói lời nào. Ngô Trần vẫn là vậy cường thế, làm việc quả đoán, lôi đình giận dữ, cường giả đẫm máu. Tào Vũ Sinh đám người nhìn hưng phấn, nếu không phải là hiện tại có vô địch giả các đại nhân vật ở chỗ này, phòng trừng muốn kích động đến gào khóc trực khiếu. Lượng vương gia ngươi là đế quan coi như có cống hiến. chỉ Sát Long Hai một người, còn lại Vương gia người đợi dị vực khai chiến, vọt tới tuyến đầu dùng cái này chuộc tội, chứng minh tâm hệ đế quan tình. Ngô Trần liền nhìn cũng không nhìn Long Đại Nhất Nhãn, phất tay áo cuồng phong nổi lên, quát phi Long Đại, các nhà vô địch tim đập nhanh. Trong lòng biết Ngô Trần lại trở nên mạnh mẽ, sớm đã không phải là bọn hắn người bậc này có thể sánh vai. Có thể Vương Trường Sinh bực này vô địch chí tôn mới có thể cùng đánh một trận. Người của Vương gia im miệng không nói, không dám nói. Ngô Trần Phương này quyết định giống như là để cho bọn họ diệt vong. Chỉ bất quá diệt vong thời gian chậm lại, dị vực khai chiến, chắc chắn máu chảy thành sông. Xông vào trước nhất hàng người không thể nghi ngờ là Cửu Tử Nhất Sinh. Nhìn như Ngô Trần quá độ thiện tâm cử động, kỳ thực tàn nhẫn, khiến cho người sợ. Kỳ thực, giữa sân chỉ có Ngô Trần biết, Vương gia cũng không phải thứ tốt, mà cái kia Vương Trường Sinh càng là hắc ám sinh vật diễn biến mà đến. Giữ lại sớm muộn là tai họa, không bằng lợi dụng xuất thủ, cống hiến lợi dụng hết ở giết. Cha ta nhất định sẽ hướng ngươi thảo thuyết pháp. Long Đại xóa đi máu ở khóe miệng tí, oán hận liếc nhìn các nhà vô địch, cuối cùng nhìn về phía Ngô Trần, đế quan người lãnh đạo tối cao vì các nhà vô địch. Ngô Trần ra lệnh làm cho Vương gia xung phong, nhà vô địch vẫn chưa ngôn ngữ, đã cam chịu Ngô Trần địa vị, thống lĩnh đế quan, chinh chiến dị vực. Ngô Trần trở về, giống như một dược tề định tâm hoàn, làm cho đế quan phấn chấn. Ngô Trần tiền bối, Khai Thiên Tiên Vương tiền bối đâu? Hắn chưa có trở về sao? Nhà vô địch đặt câu hỏi, phát hiện Khai Thiên Tiên Vương chưa có trở về. Nếu như nhiều rồi một nhóm thiên binh thiên tướng, thiếu một gã tiên vương, cái kia đem cái được không bù đắp đủ cái mất a. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, ý bảo nhà vô địch đừng lo lắng, nói, Mở Thiên tiền bối đang cùng Trường Sinh tiền bối chơi cờ. Chơi cờ? Nhà vô địch sửng sốt một chút. Ngô Trần gật đầu, tùy ý nói rằng, cái kia bàn cờ Khai Thiên Tiên Vương cùng Trường Sinh tiền bối hạ 5 cái kỷ nguyên. Bây giờ muốn sớm ngày dưới hết. Nhà vô địch dại ra. Tào Vũ Sinh há to mồm, liền luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm đều trợn to hai mắt. Hạ 5 cái kỷ nguyên cờ, ta Tào, đây là cái gì cuộc? Đồng thời, bọn họ nghi ngờ nhìn Ngô Trần, bên ngoài thần sắc bình tĩnh, phảng phất nói nhất kiện thưa thớt chuyện bình thường, không lịch sự khóe miệng co giật. Ngô Trần cũng quá bình tĩnh đi, hạ 5 cái kỷ nguyên cuộc a, cái này cần dưới bao lâu mới kết thúc a? Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, các ngươi yên tâm đi, bàn cờ này dưới không lâu sau, hai vị tiền bối đều có chỗ ngộ, ta muốn bàn cờ này sẽ ở đây vài ngày kết thúc. Các ngươi hay là trước chuẩn bị một chút a, ta nghĩ không ra mấy ngày dị vực đem tiếp cận. Theo Ngô Trần tiếng nói vang lên, mọi người đảo qua đối với bàn cờ kinh dị, sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Dị vực thực sự như bọn họ suy đoán giống nhau, muốn chân chính xâm lấn. Không lâu thời gian phía sau, đế quan sắp sửa nghênh đón nhất đại chiến thảm liệt. Ngày này, đế quan không yên tĩnh, ta thấy được thiên địa tách ra, chứng kiến máu và lửa đan vào. Vì sao? Ta còn chứng kiến bàng bạc sinh cơ. Phốp, đế quan nội, một vị sống rất nhiều năm trước bói toán tông sư, lời còn chưa dứt liền thổ huyết qua đời, chết thảm. Bói toán tương lai nhất định gặp phản phệ chi lực, nhất là dình ảnh hưởng khá xa tương lai, kết cục đã định trước thê thảm, trả giá bằng máu. Hắn muốn nói cho những người khác tin tức, kết quả là lại trước suy bại vẫn lạc. Bên ngoài ở đồng điện, hóa thành bột mịn, theo thân thể của hắn tan rã, rơi đầy đất. Ngày này đã định trước không thể tĩnh mịch. Ban đêm, đế quan rất lớn, một chỗ ven hồ chỗ, một đám thanh niên nhân trong hồ cử đại bảo thuyền tụ, hưởng thụ chiến loạn cuối cùng tĩnh mịch, quỷ dị thiên đạo,